Xích Tâm Tuần Thiên, chương 668, Thế Gian Vô Hạn Đan Thanh Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu các chủ tự mình trụ trong tiểu lâu. Tiêu Sái xuất trần, Diệp Lăng Tiêu tay cầm một con họa bút, đang cẩn thận phác họa. Diệp Thanh Vũ thì tại giá sách phía trước không chút để ý đảo một bản cổ tịch. Cha, nàng tựa như là lơ đãng hỏi han. Ngày đó Đỗ Như Hối tới đây, đều nói với ngài chút ít cái gì? Diệp Lăng Tiêu ngừng bút, quay đầu tựa cười mà không phải cười nhìn nữ nhi. Là ngươi muốn biết, hay là tiểu tử kia muốn biết? Diệp Thanh Vũ cau mũi ngọc, cái gì tiểu tử này tiểu tử kia? Hắn có tên, phải, họ Khương, danh An An Anh của nàng. Diệp Lăng Tiêu liếc mắt, hắn trong lòng ta liền này địa vị. Hắn cũng không có tìm ta, là ta chính mình tò mò. Diệp Thanh Vũ đem thư nhét trở về, tiện tay lại rút ra một quyển khác, ngữ mang bất mãn. Ta các chủ đại nhân, Khương đạo hữu nơi nào đắc tội ngài rồi? Diệp Lăng Tiêu một cái trợn mắt, thế nào, ta vì ngươi chuẩn bị Vân Đình Tiên Cung bị hắn lấy được. Ta không tìm hắn phiền toái cũng không tệ rồi, còn phải nuông chiều hắn. Được rồi, được rồi. Diệp Thanh Vũ không chút để ý lật vài tờ, ghét bỏ nói, ngài cũng không có để ý nhiều. Đừng cho là ta không biết, đây chính là Vân Đình Tiên Cung, cận cổ thời đại cửu đại tiên cung một trong. Ta làm sao lại không thèm để ý rồi? Ta vì ngươi phí bao nhiêu tâm tư a, ngươi cái này ngu xuẩn nha đầu. Diệp Lăng Tiêu gấp gáp giơ chân, hoàn toàn không có chân nhân phong độ. Sửu thúc đều nói cho ta biết. Diệp Thanh Vũ liếc hắn một cái. Thần thông quả 33 năm có một viên. Vân triện lại muốn thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngài coi trọng nhất chính là vân triện. Vân đỉnh tiên cung loại vật này, phúc duyên mỏng, nhân quả trọng. Diệp Lăng Tiêu có một ít ngứa răng. Này xấu hàng, giấu không được nửa một ít chuyện. Hơn nữa a, Diệp Thanh Vũ nở nụ cười. Nụ cười của nàng cùng Diệp Lăng Tiêu nhất mạch cùng thừa, đều cực kỳ đẹp mắt. Cha ta là nhân vật nào? Đã sớm đi ra con đường của mình, há sẽ quan tâm kia quá hạn truyền thừa. Đừng nói Vân Đình Tiên Cung hiện tại chẳng qua là một mảnh phế tích, liền tuy là đỉnh điểm lúc đó, ngài cũng chẳng thèm ngó tới đâu. Diệp Lăng Tiêu nhất thời mặt mày hớn hở. Đừng nói như vậy, hay là có thể chú ý một hai mắt khổ. Đương nhiên, ta muốn lăng tại cửu tiêu. Tiền nhân lộ, tự là xem thường lại đi. Này lão ngoan đồng cũng quá dễ dụ rồi. Diệp Thanh Vũ buồn cười nhìn hắn. Cho nên là, cha, Đỗ Như Hối lén nói với ngài chút ít cái gì? Diệp Lăng Tiêu nhất thời thu tươi cười, không thể trả lời. Diệp Thanh Vũ nhất thời cũng không cười, buồn bực được liên tục lật giấy. Không nói quên đi, ai ngươi nhẹ chút. Diệp Lăng Tiêu trước chịu không nổi, trong tay ngươi là bản đơn lẻ, rất khó được. Ào ào xôn xao, Diệp Thanh Vũ không nói một lời, hung hăng lật sách. Diệp Lăng Tiêu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, kỳ thực không nói gì. Tràng quốc lúc trước thắng được cùng mạch quốc chiến tranh, lại đang bất thục thành cử hành tứ phương hội đàm bên trong đại phóng dị thải. Vốn là thực lực quốc gia Nhật Long, rất được chút ít tiếng tăm. Nhưng ở mấy ngày hôm trước cùng Ung quốc rằng co bên trong nêu lên yếu, Đỗ Như Hối có một ít ngồi không yên, đến sò xét một thoáng quanh thân thế lực phản ứng mà thôi. Liền những thứ này, Diệp Thanh Vũ có một ít hoài nghi. Dù sao hắn cùng ta biểu đạt đúng là ý này. Diệp Lăng Tiêu có chút không vừa ý, cha ngươi còn có thể lừa ngươi phải không? Diệp Thanh Vũ hì hì cười một tiếng. Đương nhiên sẽ không rồi. Nàng đem trong tay quý giá cổ thư thả lại giá sách. Ngươi từ từ hỏa, ta đi lạc, đợi đã. Diệp Lăng Tiêu quát lớn. Ngươi đường bổn các chủ nơi đây là địa phương nào? Nói đến là đến, liền đi thì đi. Diệp Thanh Vũ tương đối bất đắc dĩ, nhưng vẫn là rất phối hợp vào chơi đùa. Tư thế một vẫy, hừ, Bổn nữ hiệp hôm nay không nên đi. Xem ai ngăn được. Đây là cha con lưỡng hằng ngày kịch bản rồi. Diệp Lăng Tiêu khoát tay. Nhướng mày nói. Ta mà lại khuyên ngươi. Cùng người nọ giữ một khoảng cách. Hắn có chết yểu bộ dạng. Đây là đang mượn chơi đùa ám dụ. Diệp Thanh Vũ thu tư thế. Nghiêng đầu nói. Ta cũng vậy học qua chút ít tướng thuật. Sao không có nhìn ra? Diệp Lăng Tiêu chợt cảm thấy không thú vị. Nghiêng đầu đi, ngươi đạo hạnh quá cạn. Đi sao? Diệp Thanh Vũ chỉ cảm thấy tự mình lão cha lại bắt đầu nói nhảm rồi. Lờ đễnh chớp chớp mắt. Bước ra lâu đi, chờ tay tướng môn mang theo. Mà lại dung tiểu nữ tử lui xuống đi rất tu hành. Đạo hạnh sâu lại đến cùng ngươi giao lưu. Nữ nhi rời đi. Trong tiểu lâu lại khôi phục an tĩnh. Tại nàng lúc còn rất nhỏ. Nơi đây bình thường là cực náo nhiệt. Nhưng nữ nhi từ từ lớn lên. Chỗ mã được càng thêm mỹ lệ. Nhưng cũng càng thêm không có quá nhiều đề tài cùng phụ thân nói. Nơi đây liền an tĩnh lại. Diệp Lăng Tiêu một mình dựng lên một trận. Nhìn chính mình chỉ phác họa lác đác vài nét bút họa. Suy nghĩ xuất thần. Qua rồi hồi lâu. Cuối cùng đem trong tay họa bút bỏ xuống. Không có lại tiếp tục. Chỉ có một tiếng thở dài. Thế gian vô hạn đỏ xanh tay. Một mảnh thương tâm họa hay sao? Có người vui mừng có người buồn. Khương Vọng tự luận kiếm trên đài lui về. Tại không sử dụng thần thông dưới tình huống. Hắn lại thắng được một cuộc thắng lợi. Mặc dù vẫn chưa chen vào thái hư ảo cảnh nội phủ cảnh phía trước trăm. Nhưng đã tính tổng cộng thắng được không ít công. Có thể thôi diễn một thoáng đạo pháp. Mới mẻ xuất hiện ba tầng diễn đạo đài. Đang chờ hắn khai trương. Bên trong phúc địa vẫn là lúc ban đầu bộ dạng. Chưa bởi vì xếp hạng không ngừng giảm xuống mà có bất kỳ biến hóa. Tại Trì Vân Sơn Trung bỏ lỡ phúc địa khiêu chiến Nhật. Bây giờ phúc địa đã rớt xuống xếp hạng thứ 39 Đông Bạch Nguyên. Mỗi tháng ỉu xìu công chỉ có chính là 4130 điểm. Tử phúc địa 36 danh phía sau. Mỗi rơi xuống một tên. Mỗi tháng ỉu xìu công chỉ thiếu 10 giờ rồi. Mấy cái chữ này có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Khương Vọng càng lúc càng cảm thấy. Phúc địa mỗi tháng ỉu xìu công chẳng qua là nhỏ đầu. Chân chính đại đầu chỗ tốt. Hắn bây giờ còn không thể nhìn thấy. Hắn bây giờ là nội phủ cảnh tu vi. Tinh hà luận kiếm sử dụng ngũ phẩm luận kiếm đài. Quang khải động liền cần 120 điểm công. Một trận chiến đã có 240 điểm công thắng bại. Phúc địa mỗi tháng điểm này công. Đủ làm gì dùng. Căn bản không đáng giá được những thứ kia cường giả tranh đấu. Đương nhiên, biết được chân tướng điều kiện tiên quyết. Chỉ có thể là thắng lợi. Đến nay hắn còn không có thắng qua bất kỳ một cuộc phúc địa khiêu chiến. Nghi vấn đành phải lưu lại ở trong lòng. Đem hiện ra hù mộc quyết để đặt tại diễn đạo đài trên. Có thái hư đệ nhất đằng long vinh danh gia trì. Hiện tại diễn đạo đài hiệu quả có 4 tầng cao. Thôi diễn khởi công pháp đến tự nhiên cũng so với phía trước càng hoàn mỹ. Hao hết sạch toàn bộ ỉu siêu công. Lần này rốt cục đem hù mộc quyết từ giáp đẳng hạ phẩm thôi diễn đến giáp đẳng trung phẩm. Đã tiến vào nội phủ tu sĩ tu hành ngưỡng cửa chung. Cùng bát âm diễm tước. Diễm tước hàm hoa một cái cấp bậc. Càng là nghiên cứu môn đạo thuật này. Càng là có thể nhận thấy được tiềm lực của nó. Là phi thường hiếm thấy linh quang. Chẳng qua là giới hạn trong vọng giang thành đạo viện viện trưởng thiên tư. Không cách nào đẩy tới càng cao cảnh giới. Dựa vào Khương Vọng mình cũng không được. Bởi vì hắn cũng không có thai nghén hù mộc quyết linh cảm. Cũng thiếu hụt đứng ở càng chỗ cao nhãn giới. Lúc này liền thể hiện ra diễn đạo đài ưu việt tính tới. Thái hư ảo cảnh vĩ đại nơi. Có lẽ phải đợi chân chính thông dụng ra. Mới có thể được một số người chỗ coi trọng. Khương Vọng không có nhiều suy tính. Triệt để quen thuộc giáp đẳng trung phẩm hủ mộc quyết sau đó. Liền đem nó khắc ấn vào đệ nhất nội phù chung. Đây là hắn nội phủ tầng thứ môn thứ nhất thuấn phát đạo thuật. Đối với hắn mà nói ý nghĩa phi thường. Cách chương.